Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 474, 474. Rất nhiều bất lương tiểu biên cùng uy media sáng tác giả ở soạn cào thời điểm. Thường thường sẽ dùng một ít khoách đại từ ngữ để hình dung một cái nào đó siêu phàm cường giả. Tỉ như, vô hạn thần lực, vô cùng lực lượng, cơ thể sống có khả năng đạt đến tốc độ cực hạn. Vượt qua tất cả sức mạnh, vô lượng cự lực, không gì sánh kịp, vượt qua vũ trụ cực hạn tốc độ, trung cực sức mạnh, chờ từ ngữ. Trên thực tế, những kia bị thổi trời cao mới lên cấp siêu phàm các minh tinh. Dùng đếm có người nói, chết no cũng chính là 100m6.7 giây bắn vọt tốc độ. Như vậy số liệu, thả tại quá khứ, xác thực có thể xưng là siêu nhân. Thế nhưng hiện nay thời đại, lại hoàn toàn không xứng với những này lời ca tụng. Mã Nhiên bây giờ đem Nhiên Võ thôi diễn đến nhị thập nhất đoạn, mượn ngôi sao từ trường sức mạnh thúc đẩy tự thân di động, dây tốc gần 3 vạn mét. Hơn nữa, lấy hắn nhất quán khiêm tốn tác phong, ai biết hắn có phải là có chỗ bảo lưu đây. Dù vậy, Mã Nhiên cũng đã mạnh đến không hợp thói thường rồi. Phải biết, marathon toàn bộ hành trình 42 km, lấy Mã Nhiên hiện tại biểu hiện ra tốc độ, chạy xong toàn bộ hành trình, chỉ cần 1 giây nhiều một chút nhỏ. Mà ở siêu phàm thời đại trước, toàn ngựa kỷ lục thế giới là kiếp chốt 1:59:40. Chênh lệch quá lớn, có thể nói một cái ở ngay, một cái trên đất, quả thực không thể thường ngày mà nói. Tô Sắc phi ngự không phi hành, đi tới bên người Mã Nhiên, trong ánh mắt thiêu đốt chứ danh là chiến ý hào quang, tràn đầy phấn khởi nói, so một lần, quấn địa cầu xích đạo một vòng, nhìn ai nhanh hơn, nàng mới không quản cái gì phá số liệu đây. Mã Nhiên biểu hiện ra di tốc xác thực bất phàm, nhưng kia cũng không thể để Sắc Phi đại nhân ăn quả đắng. Không đau thật súng thật liều quá một lần, nàng tuyệt không cho là mình so với Mã Nhiên kém. Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nghênh chiến đời thứ hai sát lục chi thần thời gian, có lẽ sẽ sớm, có thời gian lời nói, thật tốt điêu khắc một hồi sát chiêu, tăng mạnh huấn luyện. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi nhíu mày, trong veo trong mắt xẹt qua một vệt nhiều màu, dục già dục dịch nói, lại muốn giết thần rồi. Siêu phàm thời đại giáng lâm tới nay, trừ bỏ mấy lần sự kiện lớn cùng chiến dịch bên ngoài, nàng cũng chưa từng có đình chỉ quá huấn luyện cùng mài giũa. Vì vượt qua Mã Nhiên, đơn thuần nhắm mắt làm liều là tuyệt đối không được. Tô Sắc Phi mỗi lần bế quan khổ tu sau, đều sẽ tiếp nhận học xã nhiệm vụ, chung quanh đánh giết ngoại tinh người xâm lược, tự tay giết chết người ngoài hành tinh, nhiều như cá giết sang sông, đếm không xuể. Những kia ngoại tinh những người xâm lược thi thể điệt cùng nhau, đều có thể xếp thành núi nhỏ, huyết dịch tụ hợp lại một nơi, đều có thể hội tụ thành một dòng sông. Nhưng là, giết người nào có sát thần chơi vui, không quản là phóng tới đâu trong một khoản trò chơi, tên gọi bên trong mang tới một cái thần, chữ quái vật, ESP đều so với cái khác quái càng nhiều a. Các siêu phàm giả thực lực trở nên mạnh mẽ đồng thời, tâm thái cũng ở từ từ phát sinh chuyển biến. Tô Sắc Phi đã là đỉnh tiêm siêu phàm giả bên trong nhất thân thiết. Dù vậy, nàng một số thời khác cũng sẽ lơ đãng biểu hiện ra cùng người thường hoàn toàn khác nhau tâm cảnh. Tỷ như hiện tại, chàng quán bên ngoài, nhiều như vậy người viết báo, nhiều như vậy máy quay phim màn ảnh đối với nàng cùng Mã Nhiên. Toàn cầu các nơi không biết được có bao nhiêu dân mạng chính đang chăm chú bên này. Đổi làm còn lại bạn cùng lứa tuổi, có lẽ sẽ khẩn trương, sẽ theo bản năng mà cùng Mã Nhiên kéo dài khoảng cách, miễn cho truyền ra lời đồn xấu. Tô Sắc Phi nhưng căn bản không để ý những này, lẫm lẫm liệt liệt hướng Mã Nhiên mời chiến. Chàng quán bên ngoài, trong đám người, Lý Hạnh ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lại liếc nhìn bên người Đồng Hoài Minh, cảm khái nói, thực sự là ân ái a. Thời điểm như thế này đều không quên phát thức ăn cho chó. Ta cảm giác ngày hôm nay không cần ăn cơm tối rồi. Tiểu Minh bạn học nhưng là cười lạnh một tiếng. Tú ân ái. Đùa gì thế? Phía trên thế giới này, căn bản không ai có thể xứng với Nhiên ca. Tô Sắc Vi cũng không được. Cái gì gọi là fan não tàn? Đây chính là rồi. Lý Hạnh bĩu môi. Chẳng muốn theo hắn tranh luận. Chỉ là dùng sự thực nhẹ nhàng mà nói. Không quản là Nhiên ca vẫn là Sắc Vi tỷ. Chưa từng có cùng cái khác phái như thế thân mật quá. Thảo Lư học xã các thành viên đại thể đều biết, Tô Sắc Vi thường liền muốn khiêu chiến Mã Nhiên một lần. Lúc đầu mấy lần, mỗi lần đánh xong, Thảo Lư xã viên cùng các công nhân viên cũng phải chịu đói cái này có võ thần tên thiếu nữ. Quả thực như là dài ra một cái thứ nguyên dạ dày một dạng. Một người liền có thể đem căng tin dự trữ nguyên liệu nấu ăn toàn bộ tai họa quang. Sau đó, mỗi lần Tô Sắc Vi khiêu chiến Mã Nhiên trước, đều phải sớm xin báo bị, miễn cho mọi người lại chịu đói. Tuy rằng không có mấy người có thể khoảng cách gần quan chiến, nhưng học xã nhân viên nội bộ nhóm từ Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên sau đó biểu hiện đến nhìn, ít nhiều gì cũng có thể suy đoán ra một vài thứ. Ở bên trong luận bàn bên trong, Mã Nhiên hẳn là không bị bại. Hơn nữa, có lẽ hắn vẫn duy trì tổng hợp chiến lực hơn xa với Tô Sắc Vi dẫn trước xu thế. Nếu không thì, Tô Sắc Vi cũng không thể nhiều lần chiến bại. Lại nhiều lần đều hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là lượng cơm ăn hơi chướng. Có câu nói đánh là thân, mắng là yêu. Ở Lý Hạnh nghĩ đến, hai vị này cảm tình hẳn là thâm hậu đến trình độ nhất định. Chứ, Anh Quốc, hạt West Midland, Birmingham, nơi này là chỉ đứng sau London Anh Quốc lớn thứ hai quốc tế hóa thành phố lớn. Nhân khẩu cùng diện tích đều chỉ đứng sau London, vị trí England Trung Bộ. Ở London đến Liverpool đường sắt tuyến chính trên, giao thông tiện lợi, bốn phương thông suốt, làm nắm giữ châu Âu trẻ trung nhất nhân khẩu khu vực. Đầu đường cuối ngõ đều là chút thanh thiếu niên. Rất hiếm thấy đến trung lão niên người. Kẹo Cadbury nhà xưởng cửa. William để điện thoại di động xuống. Biểu tình cũng không dễ nhìn. Làm sao? Đánh mất tự tin cùng đấu trí rồi. Trong loa, truyền ra bất tử thân sĩ âm thanh của Bradley. Các ngươi vẫn không có chân chính tỉ thí quá. Liền lựa chọn từ bỏ sao? Này không phải là ta biết vị kia quang tốc thân sĩ. Nghe nói như thế, William thở dài, Mã Nhiên tuy rằng đột phá đến Nhiên võ, nhị thập nhất đoạn, nhưng hắn tuyệt đối tốc độ, cùng William so ra, vẫn là có chỗ không bằng. Rốt cuộc siêu năng lực món đồ này căn bản không giảng đạo lý. Một điểm đều không khoa học, trục quang năng lực có thể để cho William ở sức mạnh. Lực công kích cùng sức phòng ngự bất biến tình huống. Mạnh mẽ đem hắn tốc độ di động tăng lên đến vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng. Sẽ không bởi vì chạy khoái công kích liền mạnh. Cũng sẽ không bởi vì tốc độ quá nhanh trực tiếp đem thân thể mình kiếm được tan vỡ. Quả thực lại như là thẻ bắc một dạng. Khóa chặt những tham số khác. Chỉ sửa chữa tốc độ thuộc tính. Dù vậy, xem qua công khai buổi họp báo tin tức William. Cũng xác định một chuyện nếu như đứng ở đối địch lập trường. Mã Nhiên hoàn toàn có thể mượn ngôi sao từ trường làm chuyển vị. Sống sờ sờ dây dưa đến chết chính mình. Nhân ra đứng tại chỗ bất động. Hắn đều không đánh tan được người khác phòng ngự. Dù cho là thả xuống kiêu ngạo đi đánh lén. 100 lần thử nghiệm. Cũng tuyệt đối là 100 lần thất bại cùng tử vong. Nhất niệm đến đây. William biểu tình u buồn nói. Không muốn sử dụng phép khích tướng. Loại này kế sách đối với ta là không có ý nghĩa. Vị kia thần bí phương Đông cổ quốc tiên tri. Tốc độ tiến bộ thực sự là quá nhanh. Trục quang tuy rằng có thể làm cho ta vô hạn. Tiếp cận tốc độ ánh sáng. Nhưng rốt cuộc siêu năng lực là tồn tại siêu năng ăn mòn hiện tượng. Tiên tri đem tự thân gia tốc. Đến trình độ đó, cũng không cần tiêu hao sức mạnh nào. Mà ta, ở đó loại trạng thái. Kiên trì không được 3 phút, chấm ngoặc kép, thân thể sẽ triệt để đánh mất tất cả hùng tính đặc thù. Vẫn lấy làm kiêu ngạo đẹp đẽ râu mép, sẽ nhanh chóng bóc ra. Hầu kết sẽ trở nên không còn rõ ràng. Mấu chốt nhất chính là nam nhân mệnh căn. cũng sẽ biến mất không còn tăm tích. Chuyện này làm sao có thể chịu? Trên lý thuyết tới nói, trục quang năng lực siêu năng ăn mòn hiện tượng. Ở rất nhiều siêu năng ăn mòn liệt trong ngoài căn bản không có chỗ xếp hạng. Chí ít, đại nam tử chủ nghĩa William, bất luận làm sao, đều tuyệt đối không chịu biến thành khác phái. Muốn một lần nữa biến trở về nam tính thân thể, nhất định phải điên cuồng tự mình ám chỉ, thậm chí mượn cái khác siêu năng lực giả, để linh hồn của chính mình giới tính biến thành nữ tính. Đây chính là trục quang siêu năng ăn mòn buồn nôn chỗ. Đến trình độ đó, dù cho người khác không cần ánh mắt khác thường nhìn William, hắn cũng không qua được chính mình nội tâm cái kia khảm. Đây là tính cách của William khuyết điểm. Có thể thứ này, không phải nói cải liền có thể bỏ. Bằng không trên thế giới này nắm giữ tự nhận là hoàn mỹ nhân cách nhân loại số lượng, sợ là sớm đã phá ngàn vạn rồi. Nói tới chỗ này, William cắn chặt hàm răng. Nói sang chuyện khác, coi như ta triệt để vứt bỏ dây thần kinh xấu hổ, không nhìn siêu năng ăn mòn tác dụng, ta cùng vị kia tiên tri so ra, cũng tồn tại to lớn khuyết điểm. Ta, chấm ngoặc kép, cũng không có năng lực phi hành. Phi hành, mặc dù là ở hiện nay siêu phàm thời đại, cũng không phải cái gì tùy ý thấy rõ năng lực. Bradley nghe đến mấy câu này, tâm tình tựa hồ cũng chịu đến ảnh hưởng. Chiếu ngươi nói như vậy, trừ phi ta có thể đem nhiên võ tu luyện tới cao thâm giai đoạn, nếu không thì ta cũng không có cách nào trực tiếp phi hành, chỉ là khá là khó giết. Sở dĩ chấm ngoặc kép, ta kiến nghị là chấm ngoặc kép, đừng tiếp tục lừa gạt mình rồi. Bất luận là ngươi cũng hoặc là ta, đều cùng tiên tri không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Trừ bỏ tự rước lấy nhục bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói tới chỗ này, Bradley một lần nữa lên dây cót tinh thần. Chuyển đề tài, chúng ta cùng vị kia tiên tri đều là người địa cầu, cũng không phải kẻ địch hoặc là đối thủ cạnh tranh. Hiện tại, người ta phải làm là quyết định mục tiêu của chính mình. Một bước một cái vết chân làm được tốt nhất. Ta truy cầu là tự thân mạnh mẽ. Mà ngươi chỉ cần đem ưu thế của chính mình phát huy đến cực điểm, là có thể là quốc làm vẻ vang rồi. Đây là điển hình tự mình an ủi. Ở mã nhiên siêu phàm thiên chất trước mặt, hai người đều triệt để đánh mất lúc trước tự tin, cũng lại không nhắc lên được cùng mã nhiên tranh đấu đấu trí. Trung Quốc, An Huy, Phụ Lam học xã, đánh lộn trong phòng, Tống Sở để điện thoại di động xuống, nhìn về phía cách đó không xa Hạ Nam Quang. Tiểu tỷ vì lo lắng nói, vừa nãy tuyên bố trực tiếp, những người khác khả năng không chú ý tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, hẳn là cũng ý thức được vấn đề chứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.